Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Chương 758 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 28. Chương 758 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 28 chỉ là như vậy cục diện cũng không liên tục bao. Lâu, nàng trốn rồi Dạ Minh Châu không mấy ngày. Phát hiện Dạ Minh Châu không tới tìm nàng, nàng trong lòng một nhạc. Liền như vậy khắp nơi chơi một năm ơ siêu cố tình, nàng như vậy nơi nơi chơi, trong lòng vẫn là nhớ thương nàng Dạ Minh Châu, ngó trái ngó phải. Đều cảm thấy không có nàng Dạ Minh Châu lượng, cũng không có nàng Dạ Minh Châu hợp tâm ý, thậm chí còn dần dần. Từ trước đến nay hợp nàng ăn uống Tô Yên giống như đều so bất quá Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm đồng chí. Hảo vết sẹo đã quên đau, đảo mắt liền đã quên chính mình những cái đó bị khi dễ, nhật tử, nàng. Biết gần nhất này một năm quân lâm luôn là sẽ đi Tô Yên sân kia viên hợp hoan thụ hạ đợi, cân nhắc. Một chút, lại sợ quân lâm đem nàng cấp đã quên, liền lại xủy hai viên tiểu Dạ Minh Châu đi tìm hắn, kết quả nàng vừa đến chỗ đó. Không đợi đem chính mình mang đến Dạ Minh Châu cấp móc ra tới. Hợp hoan thụ hạ nam nhân liền mở miệng, quân lâm ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Liền như nhau nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng. Biểu tình đạm bạc môi đẹp mặt mày. Con người liền như vậy không gợn sóng đảo qua nàng, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Cũng cái gì cũng chưa nói. Chính là một cổ rời xa phàm trần không dính bụi trần thánh khiết cảm từ hắn trong xương cốt từ. Trong ra ngoài tán phát ra tới, hắn nhìn Nam Nhiễm. Yết hầu lăn lộn, thanh âm nhàn nhạt ngươi không phải thích ngô trước giường Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm nghe, ra bên ngoài đào Dạ Minh Châu tay một đốn, đi theo trong mắt liền hiện lên ánh sáng, ân. Nàng nỗ lực làm bộ chính mình cũng không thực thích bộ dáng, trả lời thực lãnh đạm mơ siêu quân lâm. Nhìn nàng, không cần, muốn, Nam Nhiễm trả lời tương đương mau. Duỗi tay liền kéo lại hắn áo choàng, giống như muốn đề phòng hắn chạy trốn giống nhau, gương mặt kia thượng tràn đầy tươi đẹp. Cười, quân lâm đạm bạc môi ngoéo một cái, bất quá Nam Nhiễm đã bị hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Chỗ nào còn sẽ nhìn đến hắn kia cực đạm tươi cười đâu. Cứ như vậy, Nam Nhiễm bị quân lâm đại lão cấp dùng một viên phát kim quang đầu đại Dạ Minh Châu cấp quải. Chạy, lúc sau 10 năm sau, Nam Nhiễm liền ở Dạ Minh Châu tẩm điện cùng chính mình địa lao còn có Yên Yên tẩm điện ba cái chỗ. Ngồi qua lại đi tới đi lui, lúc ấy, Tô Yên trong tay Tiểu Lam Cầu sớm đều bị Nam Nhiễm cấp cưỡng chế tính trưng dụng Tiểu Lam Cầu ủy. Khuất ba ba, nhưng là lại không dám phản kháng, đại bộ phận thời điểm. Nam Nhiễm liền vẫn luôn đãi ở quân lâm tẩm điện, mà Tiểu Lam Cầu cùng Tiểu Hắc Cầu liền hai người ở một góc chơi xoay vòng vòng, thậm chí vì thỏa mãn Nam Nhiễm nhiệt tình yêu thương Dạ Minh Châu đam mê. Quân lâm làm người dùng Dạ Minh Châu cho nàng xây một giường, dùng 3.000 viên Dạ Minh Châu xây mà. Thành, dùng thứ này, Nam Nhiễm liền hoàn toàn ở quân lâm chỗ ở An Gia, ngẫu nhiên một ngày. Quân lâm ở trong sân viết chữ, kia một ngày sắc trời cực hảo, Nam Nhiễm một thân hồng y. Ngã vào đêm đó Minh Châu xây mà thành trên trường kỷ. Mơ màng sắp ngủ, ngần ấy năm ở chung. Quân lâm tất nhiên là có thể cảm giác ra tới. Nam Nhiễm ngủ giác muốn so người khác nhiều rất nhiều lần, thậm chí đôi khi có thể một ngủ hai ba. Thiên, hoa đều không hoạt động một chút, hắn ở kia giấy tuyên thành thượng. Tay cầm bút lông sói bút, viết xuống một cái nam tự, chữ viết tinh tế cứng cáp hữu lực, nhìn lên liền biết là có rất sâu bản lĩnh, chỉ là lại hạ bút khi. Hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu đi theo lực chú ý lại lần nữa hạ xuống đến giấy tuyên. Thành thượng, hắn lại viết mười mấy tự, chờ đến hắn viết xong lúc sau, đạm bạc môi lúc đóng lúc mở. Thanh âm nhạt nhẽo chỗ nào tới Dạ Minh Châu. Giọng nói lạc, vốn dĩ ngã vào trên trường kỷ ngủ Nam Nhiễm đồng chí. Tức khắc liền động động mí mắt, mở to mắt nàng thậm chí đều còn không có nhìn đến chỗ nào có Dạ Minh Châu. không nhuận môi há mồm đó là một câu ta, chỉ là tiếng nói vừa dứt. Quét một vòng, nơi nào có Dạ Minh Châu kia đồ vật đâu. Tấu chương xong, hết chương.